Chương 72, tiểu tử này thật tuấn a, cùng trong tranh vẽ giống như. Đối đầu một đám người ồn ào cười to thanh âm, ba người sắc mặt thanh thanh uổng phí. Biết cái gì các ngươi tiểu tử này cùng cái quỷ đồng dạng xuất quỷ nhập thần, bị hắn hù đến không phải rất bình thường chính là, các ngươi là không có nhìn thấy tiểu tử này có nhiều phát rồ hắn vờ ơ y ma dùng cái loại na y âm khí âm vũ thanh âm cùng chúng ta nói chuyện, còn ở trên mặt bôi máu, em ạ. Thật cùng cái theo mộ phần trong bỏ ra tới người chết đồng dạng dọa chết người càng sâu chính là, hắn lại còn dùng đèn tin cố ý chiếu vào hắn kia đấm máu, bạch lau lau trên mặt, có thế không? Bị hù dọa sao ba người rất là tức đến nổ phổi chỉ vào buồn cười sợ tiểu hồ ly, hoán hận mài răng. Nhất là Chu Lượng, hắn càng là chỉ vào sợ tiểu hồ ly cái mũi mắng, ta xem như đã nhìn ra. Tiểu tử ngươi chính là cái đen ha tờ vư nở dê trẻ trôi nước nhi xấu chảy mực nước nhi chúng ta tất cả đều bị ngươi gương mặt kia lừa gạt đúng rồi tiểu tử ngươi ngày bình thường trang chững chạc đàng hoàng, nhìn qua như cái gì cũng không hiểu bé ngoan, kỳ thật cũng là gờ dương tiếu cu nở dê nhịn không được, hung tợn nguyết hắn một cái, có trời mới biết, hắn rất xử chính là món đồ kia khi còn bé bị dọa thảm. Qua một lần, còn mất hồn, từ đó về sau, hắn sợ nhất chính là những thứ đó. Hiện tại vào binh doanh, mặc dù lý trí biết những cái kia đều là giả, đều là không tồn tại, nhưng là trên tình cảm vẫn là khống chế không nổi a ngã không nghe thấy, hắn lúc này trái tim còn tại đột cuồng loạn, bị dọa không dừng được sao thật sự là muốn bị hù chết khục mặc dù Phạm Trường Thành lúc này là tỉnh táo lại, nhưng là trước kia cũng bị dọa quá sức. Lúc này đối đầu một đám người trêu tức lại từng người cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, trên mặt cũng là nóng bỏng đốt. Bị một tên tiểu quỷ dọa cho thét lên loại chuyện này, Nam Thảo, riêng là ngẫm lại đã cảm thấy mất mặt đến không được cho nên lúc này, hắn là một chút cũng không muốn nói cười đi, nhưng sức lực cười đi, chờ quay đầu các ngươi tại tiểu tử thối trong tay an mệt thời điểm, ca lại nhưng sức lực chê cười ngươi nhóm chờ một đội nhân mã tương đương vui mừng thừa dịp bóng đêm nhanh chóng tiến lên, tại sắc trời sáng rõ lúc đến gần nhất nội thành vùng ngoại ô, đi mô ra tiểu viện trong, ném phụ trong túi. Từ bên trong lấy ra thường phục thay đổi, sau đó cấp tốc tam tam nhị nhị hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, kề vai sắt cánh hướng phía nhà ga lắc lư đi. Mà đồng dạng đổi đi huấn luyện phục sở quân cố, mặc vào ban sơ nàng lúc đến bộ kia gạo màu trắng quần áo thoải mái, cả người nhìn qua ấm ôn như ngọc cực kỳ giống tập tranh mạch thượng thiếu niên lang, xem khu nhà nhỏ này ở đây mấy vị kia đại lao ra đều thẳng mắt. Này, tiểu tử này thật tuấn a. Cùng trong tranh vẽ giống như thật so trên TV đầu những cái kia đại minh tinh cũng đẹp hắn sợ hai thán phục đập đi lấy miệng, gõ gõ tẩu thuốc, hướng một bên Trầm Trường Lâm hỏi, hắn là người tân thu đu nở dê, người kế tục không tệ Trầm Trường Lâm ngồi xổm ở đại lao ra kia bên người, tiếp nhận trong tay hắn tẩu thuốc quất hai thành, toét miệng, lộ ra một hơi rõ ràng răng. Thế nào, gần nhất chân còn đau không này, bệnh cũ ngươi cũng không phải không biết đại lao ra lắc đầu. Vướt vướt hắn kia đau đứng không dậy nổi đầu gối, bất đắc dĩ nói, càng già càng vô dụng, cũng không biết có thể sống mấy cái năm tháng. Quay đầu a ngươi nhiều nhìn một chút nhì ta kia cháu gái, nha đầu kia bây giờ tại cử thành phố lên cấp 3, học tập coi như không tệ, gần nhất trở về còn cầm học đồng. Nếu không phải ta liên lụy nàng, bây giờ nàng một người sợ là qua tốt hơn đại lao ra nói. Liền có chút khó chịu, thấy Trầm Trường Lâm cũng có chút lòng chua xót, đưa tay vô vô bờ vai của hắn.